cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2452, ngoài lề, hôn lễ, 6, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, nét, /, khiêu khích cầu tạp trùng. Thấy vậy, mọi người không khỏi cười lạnh, người này sợ là chưa từng chết. Mèo Garfield vừa dứt tiếng, SpongeBob lập tức tiến lên, chỉ thấy mèo Garfield và SpongeBob giao đấu với nhau. Chợt đám người bên phía mèo Garfield, vịt Donald và chuột Mickey cũng tiến lên đánh với Bắc Đầu và Giang Ly Hận. Nói ra có chút mất mặt, một đám rất nhiều cao thủ mặc quần áo thú nhồi bông ôm lấy nhau đánh nhau tại chỗ, có người mất thăng bằng té ngã trên đất, vừa lăn cù cù trên mặt đất vừa đánh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Oản Oản giờ khóc giờ cười. Chủ yếu là bọn họ mặc đồ thú nhồi bông kiểu này. Đánh nhau như thế quá mức tức cười. Vì vậy Diệp Oản Oản không hề có chút tức giận nào. Đánh nhau kiểu này, đây rõ ràng là đang tấu hài đi. Huỳnh, một tiếng vang thật lớn, khiến cho Diệp Oản Oản trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Oản Oản, chỉ thấy SpongeBob Dịch Thủy Hàn miễn cưỡng lùi lại phía sau mấy bước. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay, Diệp Oản Oản nhìn thấy Dịch Thủy Hàn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cậu tử, cậu thế này là không được nha. Patrick Star Nhiếp Vô Danh chỉ vào Dịch Thủy Hàn cười nói. Ồ, nói như thế ngươi được lắm đấy. Mèo Garfield liếc Patrick Star Nhiếp Vô Danh một cái, chợt dùng cái móng mèo mềm nhũn kia đánh về phía Patrick Star. Khi dễ ta không có tay. Sau khi Nhiếp Vô Danh lui về phía sau mấy bước dường như cũng đã ôm một bụng tức. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, còn không phải sao. Cái bộ quần áo thú nhồi bông Patrick Star này quả thực không có bàn tay, chính là một con sao biển màu hồng. Ta đụng chết ngươi, Patrick Star dùng đầu hung hăng húc lấy mèo Garfield. Nhưng mà mèo Garfield lại bắt lấy đầu của Patrick Star Nhiếp Vô Danh. Thấy vậy, SpongeBob nhanh chóng tiến lên, đem mèo Garfield đánh lui hết mấy bước. Chợt chỉ thấy SpongeBob Dịch Thủy Hàn, Patrick Star Nhiếp Vô Danh, và cả mèo Garfield, ba người đánh nhau loạn xà ngầu cùng một chỗ. Đệ, cậu tử, cậu đánh nhầm vào tôi rồi. Patrick Star quát lên, tôi không thấy rõ, SpongeBob Dịch Thủy Hàn nói. Đánh cái đầu của mèo Garfield kia, úi, cậu đánh đầu tôi làm gì? Đầu của hắn lớn, đầu của tôi nhỏ. Cậu mù à, ôi ta quá béo rồi. Mèo Garfield nói, tôi không có tay. Patrick Star Nhiếp Vô Danh nói, tôi không thấy rõ. SpongeBob Dịch Thủy Hàn mở miệng. Nhiếp Vô Danh và Dịch Thủy Hàn cùng mèo Garfield xoay mỏng mỏng đánh nhau nửa ngày. Người đấm ngực ta, ta đá đáy quần ngươi, đánh cả buổi cũng không phân ra thắng bại. Ngược lại, gấu Brambo Bắc Đầu và vịt Donald đánh càng kịch liệt. Đại sư huynh, nhanh tới giúp tôi, phe con gấu này nhiều người. Vịt Donald hướng về chuột Mickey kêu gọi, tôi đeo kính không tiện lắm. Chuột Mickey vô tình cự tuyệt vịt Donald, đại sư huynh, nhị sư huynh, cho xin đi, đừng có đánh nhau mà, hôm nay là ngày vui. Pikachu hô, Pikachu vừa nói chuyện là một cô gái, âm thanh vô cùng êm tai. Tiểu sư muội, phóng điện, giật chết con gấu này cho sư huynh. Vịt Donald hô, Pikachu, anh con mẹ nó thật sự cho rằng tôi có thể phóng điện 100.000 vôn có đúng hay không? Đám thú nhồi bông ở đây. Bầy thú nhồi bông độc lập châu vạn vạn không ngờ tới, ở tại Hoa Quốc này, lại còn có người có thực lực mạnh mẽ như thế. Nhất là cái con mèo Garfield đó, quả thật là không cách nào hình dung được, lại có thể khiến cho SpongeBob và Patrick Star đồng loạt ra tay. Cách chương.